không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chương trình của cô Liễu Liễu kết thúc, Giang Việt cũng tắt livestream trong xe quá ngột ngạt. Anh đeo khẩu trang rồi xuống xe để hít thở không khí trong lành giữa tháng 9 ở thành phố A. Cơn nóng mùa thu vừa qua, buổi tối còn khá mát mẻ. Chỉ mới ra ngoài không lâu, Giang Việt đã thấy một chiếc SUV màu đen đang chạy về phía mình. Ở đây là nơi có nhiều ngôi sao, nên cũng có không ít paparazzi. Anh vô thức kéo vành mũ xuống, quay lưng đi. Thầy Giang, Liễu Phương Hoa hạ cửa sổ ghế sau xuống, nhìn xa xa không chắc chắn có phải là Giang Việt không. Giang Việt quay đầu lại, gật đầu với Liễu Phương Hoa. Chào chị, đang đợi Liễu Liễu hay là Hoàng Tư Ngạn? Sau khi hỏi xong, Liễu Phương Hoa nhanh chóng lắc đầu, tự phủ nhận câu hỏi của mình. Chắc là đợi Liễu Liễu rồi, ai mà làm ông chủ đứng đợi nghệ sĩ công ty vào buổi tối ở bãi đậu xe. Ừ, lát nữa mọi người còn có việc khác à? Giang Việt thấy cô ấy ăn mặc trang trọng. Liễu Phương Hoa xuống xe, nhìn đồng hồ, hẹn gặp đạo diễn Triệu Hoành, đưa Liễu Liễu đi gặp mặt. Trước đó Giang Việt đã nghe cố Liễu Liễu nhắc đến Triệu Hoành một lần, anh tính toán thời gian. Cô ấy chắc sắp ra ngoài rồi. Hai người, Liễu Phương Hoa đánh giá anh. Giang Việt biết cô ấy đang định hỏi gì, khẽ cười một tiếng. Chưa, hiểu rồi, Liễu Phương Hoa gật đầu. Cũng sắp rồi, hai người đều im lặng hiểu nhau, nghe thấy từ xa có tiếng người nói. Liễu Phương Hoa vô thức đứng chắn trước Giang Việt. Cậu lên xe trước đi, Liễu Liễu. Giang Việt nhận ra giọng nói của Đới Khả Khả. Đới Khả Khả nhanh chóng nhìn rõ người đến, vẫy tay từ xa về phía Liễu Phương Hoa, hào hứng nói. Chị, sao chị lại đến đây? Đới Khả Khả đi đến bên cạnh Liễu Phương Hoa. Làm gì mà đẹp thế? Tối có hẹn à? Cô ấy cảm thấy lúc đầu Liễu Phương Hoa quá nghiêm nghị, nên có hơi sợ hãi. Nhưng sau một thời gian làm quen thì cũng dần trở nên thoải mái. Có, đưa Liễu Liễu đi gặp Triệu Hoành. Liễu Phương Hoa vẫy tay về phía cố Liễu Liễu. Triệu Hoành và chồng của Thư Sán Hạ đang bàn về hợp tác mới, giờ đang uống rượu ở nhà họ. Vậy em qua đó có tiện không? Cố Liễu Liễu nhớ rằng đạo diễn Triệu Hoành không thích liên hệ riêng với diễn viên. Không sao, Hạ Hạ vừa gọi cho chị, nói là đã báo với Triệu Hoành rồi. Liễu Phương Hoa giúp cô chỉnh lại phấn kim trên vai. Chỉ là gặp mặt thôi, không sao đâu. Hơn nữa, nếu ông ấy thấy không phù hợp ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chúng ta cũng không cần tốn công sức. Cũng được, cố Liễu Liễu gật đầu. Đọc full tại Chuân Phong, vì dần sau đó cô quay sang nhìn Giang Việt, cười hỏi. Thầy Giang, vừa nãy em hát thế nào? Rất tốt, Giang Việt lấy một chai nước ngọt từ ghế sau, mở nắp và đưa cho cố Liễu Liễu. Đây, đây là chai nước ngọt mà cô đã đòi từ trưa. Giang Việt nói uống đồ ngọt có thể làm ảnh hưởng đến giọng hát, nên anh đã mang theo để cô uống sau khi hát xong. Cố Liễu Liễu nhận lấy chai nước, vẫy tay với anh. Thế em đi đây, anh về khách sạn cùng họ đi, không cần đợi em. Được, Giang Việt đưa cô lên xe, sau đó cùng Đới Khả Khả và mọi người trở về khách sạn. Nhà của Thư Sán Hạ nằm ở ngoại ô xa của thành phố A. Khi cố Liễu Liễu đến, Triệu Hoành đã uống xong một vòng, đang ôm con mèo của gia đình không chịu buông. Đến rồi à, Thư Sán Hạ ra mở cửa. Vào đi, vừa mới xem phần hát của em. Chị Hạ Hạ, cố Liễu Liễu thường trò chuyện với cô ấy qua WeChat. Hôm nay coi như là lần đầu gặp mặt ngoài đời. Đạo diễn Triệu và chồng chị đang ở phòng khách, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Sán Hạ kéo tay cố Liễu Liễu vào trong nhà. Đừng lo lắng, Triệu Hoành không nghiêm khắc khi không làm việc đâu. Nghe như ai đang làm hỏng danh tiếng của tôi. Triệu Hoành ngẩng đầu lên, con mèo trong lòng ông ấy ngay lập tức nhảy xuống. Chào đạo diễn Triệu, tôi là cố Liễu Liễu. Cố Liễu Liễu cười chào hỏi. Triệu Hoành đánh giá cô một lượt. Ừ, tôi đã xem phim của cô rồi. Phim cô tranh một người đàn ông với em gái, vợ tôi rất là thích. Cố Liễu Liễu cười ngượng ngùng, không hổ là tác phẩm nổi tiếng của cô trong số các phụ nữ trung niên. Ngồi đi, Thư Sán Hạ kéo cô ngồi xuống, rồi giới thiệu. Đây là chồng tôi, Tần Tích, còn ở trong góc kia là con mèo của tôi tên là Hai Vạn. Chào thầy Tần, cố Liễu Liễu có chút bối rối. Tôi đã xem tác phẩm của thầy từ lâu, rất thích. Hôm nay không nói chuyện công việc, cô có uống rượu không? Triệu Hoành hỏi, tôi không uống được. Cố Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn Liễu Phương Hoa. Nhìn cô ấy làm gì? Tôi không bao giờ ép người khác uống rượu, không uống rượu thì uống trà. Triệu Hoành uống cạn cốc rượu, rồi cầm bình trà lên định rót cho cô, nhưng sau đó lại nhanh chóng đặt xuống. Thôi, uống trà buổi tối khó ngủ, cô uống nước trắng đi. Mọi người tụ tập ở phòng khách, xem nốt phần còn lại của chương trình trung thu. Triệu Hoành uống nhiều nói chuyện nhiều, thấy diễn viên quen thuộc nào là bắt đầu kể chuyện thị phi của họ. Khoảng 12 giờ đêm, Thư Sán Hạ phải lên lầu nghỉ ngơi, bọn họ cũng chuẩn bị tạm biệt. Triệu Hoành gọi cô Liễu Liễu đang chuẩn bị ra về. Này, cô gái, ông ấy chỉ vào chân của cô Liễu Liễu, chậm rãi nói. Tôi nghe Hạ Hạ nói trước đây cô đã bị ngã từ ngựa xuống, giờ thế nào rồi? Còn dám cưỡi ngựa không? Dám, cô Liễu Liễu không do dự. Gần đây tôi học cưỡi ngựa, giờ đã có thể chạy được rồi. Triệu Hoành gật đầu, hài lòng. Tốt, có tinh thần kiên cường. Cô kéo tóc mái sang một bên, để tôi xem. Triệu Hoành chỉ vào tóc mái của cô Liễu Liễu. Trong phim cổ trang không phù hợp với kiểu này, tôi muốn xem mặt. Hôm nay cô để tóc mái mỏng ở hai bên thái dương, thợ làm tóc còn cắt một chút tóc vụn, khiến đường chân tóc của cô trông nhiều hơn. Cô Liễu Liễu nghe Triệu Hoành nói vậy, thì không nói nhiều, lập tức gạt tóc mái lên phía trên, không chút ngại ngùng. Triệu Hoành nheo mắt, tốt, thứ nghiêm túc, được rồi, đi đi, nhớ đến thử vai sau nhé. Vâng, cảm ơn đạo diễn. Cô Liễu Liễu có chút vui mừng, vì Triệu Hoành đã nói sẽ để cô thử vai. Nên ít nhất ấn tượng của ông ấy về cô cũng khá tốt. Đừng cảm ơn vội, nếu không qua, đừng mắng tôi. Triệu Hoành vẫy tay, đi đi, trên đường cẩn thận. Ngay lập tức, ông ấy cúi xuống, tìm mèo trong nhà. Mimi, Mimi ra đây, ta phải đi rồi. Cô Liễu Liễu bị dáng vẻ của ông ấy làm vui vẻ, khẽ mỉm cười, thoải mái đi ra ngoài cùng Liễu Phương Hoa. Đừng vui mừng quá sớm, đường còn dài. Mặc dù Liễu Phương Hoa cũng vui, nhưng vẫn phải cảnh tỉnh cô. Biết ạ, ít nhất hôm nay là một khởi đầu tốt đẹp. Đọc full tại Chuân Phong, Vision Terrain đường, cô Liễu Liễu dựa vào cửa sổ xe nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn hỏi câu hỏi mà mấy ngày qua luôn muốn hỏi. Chị Phương Hoa, nếu sau này, em nói nếu em và Giang Việt quay lại, phản ứng của cư dân mạng sẽ thế nào? Cô chờ 2 giây. Liễu Phương Hoa không trả lời, cô Liễu Liễu quay lại nhìn, thấy cô ấy đã dựa vào lưng ghế ngủ rồi. Sau khi nghỉ ngơi một đêm tại khách sạn, cô Liễu Liễu lại nhanh chóng trở về thành phố B để quay phim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do các diễn viên chính trong đoàn phim nghỉ phép trong dịp trung thu, nên tiến độ của đoàn phim bị chậm lại khá nhiều. Sau khi làm việc liên tục ở thành phố B, cô Liễu Liễu bị kéo vào một cuộc quay phim căng thẳng. Từ sáng sớm lúc 6 giờ đến tối khuya lúc 12 giờ rưỡi, khi cô về đến khách sạn thì gần như đã mất hết sức lực. Khi tình cờ nhìn thấy cửa phòng bên cạnh mở, cô không suy nghĩ nhiều, đã gọi vào trong. Cô ơi, làm ơn đưa cho tôi một cái mũ tắm dùng một lần. Cô Liễu Liễu mơ màng dựa vào quầy bar trong phòng mình mà chờ đợi. Đợi mãi không thấy cô đâu, nhưng lại gặp Giang Việt. Anh cầm hai cái mũ tắm trong tay, hỏi cô, vừa mới nghỉ quay. Cô Liễu Liễu chớp mắt, phản ứng chậm chạp nhận lấy mũ tắm. Anh đến rồi à, anh quay phim lúc nào vậy? Sáng ngày kia, quay cảnh anh chết làm em khóc, đạo diễn Phương không nói với em à? À, hình như có nhắc đến, em vừa quên mất. Cô Liễu Liễu vỗ trán, cố gắng mở to mắt. Hôm nay em cảm thấy cả người cứ như một con quay, cứ quay mãi không dừng. Đầu óc đã bỏ nhà ra đi rồi, bỏ nhà ra đi, Giang Việt cười nhẹ. Chẳng lẽ suốt 24 năm qua, nó đều ngoan ngoãn ở trên cổ em hả? Cô Liễu Liễu từ từ nâng tay lên, dùng ngón trỏ chỉ vào vai Giang Việt. Anh đừng tưởng em không nghe ra, anh đang nói em không có não. Giang Việt vừa định nói gì đó, đã bị cô Liễu Liễu đẩy ra ngoài cửa. Nhưng em quyết định hôm nay sẽ không tính toán với anh, em cần đi ngủ rồi, em không chịu nổi nữa. Cô Liễu Liễu đóng cửa phòng lại, sau khi rửa mặt xong thì ngã ngay lên giường. Ngủ không biết trời đất. Sáng hôm sau, cô bị Đới Khả Khả kéo dậy từ giường, uống một cốc cà phê Americano. Chị ổn không? Đới Khả Khả cảm thấy cô giống như một cái xác sống. Ổn, diễn viên nữ không thể nói không ổn. Cô Liễu Liễu nhanh chóng thay quần áo và rửa mặt rồi ra ngoài. Một ngày quay phim nữa trôi qua, nhưng hôm nay Phương Quang Vĩ khá nhân đạo, sau 4 giờ rưỡi chiều không sắp xếp cảnh quay của cô Liễu Liễu nữa. Trước khi rời đi, Phương Quang Vĩ dặn dò, Cô về nhà nhớ đem kỹ cảnh quay sáng mai nhé. Chúng tôi sẽ quay cảnh bình minh, nhất định không thể chậm trễ, biết không? Cô Liễu Liễu gật đầu. Dạ, đã biết đạo diễn. Trước khi về khách sạn, cô đã đến bộ phận đạo cụ, yêu cầu người phụ trách cố gắng mượn cho cô con ngựa quen thuộc, để khi cưỡi ngựa có thể thoải mái hơn. Về đến khách sạn, cô Liễu Liễu ngồi nhìn kịch bản, ngây người. Cảnh quay này trên kịch bản chỉ có vài dòng chữ ngắn gọn, không có nhiều lời thoại, nhưng cảm xúc là phần nặng nề nhất trong tất cả các cảnh quay của cô, nhất định không thể làm hỏng. Dù đã học diễn xuất 2 năm, nhưng với các cảnh khóc, cô vẫn chủ yếu dựa vào cảm xúc nhập vai, không có nhiều kỹ thuật. Những mẹo như nghĩ về những điều buồn trước khi quay, hoặc sát hành tây, đều không có tác dụng với cô. Cô Liễu Liễu cần thực sự hòa mình vào vai diễn mới có thể khóc được, như vậy mới có thể đảm bảo mỗi cảnh quay đều chân thật. Nhưng nhược điểm của việc quay phim là các cảnh bị quay lộn xộn, cảnh này và cảnh sau thường tách biệt. Hôm nay cô quay cảnh vui vẻ suốt cả ngày, sáng mai phải chuyển từ niềm vui sang nỗi buồn. Buổi tối, Đới Khả Khả mang bữa tối vào, đọc full tại Chuân Phong, Vision, thầy Giang nói một lát nữa sẽ ăn cơm cùng chị. Anh ấy đang ở dưới lầu nói chuyện với đạo diễn Phương, sắp lên rồi. Cô Liễu Liễu gỡ tai nghe ra, bảo anh ấy đừng đến. Sao vậy? Đới Khả Khả giúp cô mở hộp cơm. Các sếp cãi nhau à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, cô Liễu Liễu thở dài, đóng kịch bản lại. Trước khi Thẩm Nghiên chết, họ đã một năm không gặp nhau. Đới Khả Khả ngẩn ra vài giây, mới nhớ ra Thẩm Nghiên là nhân vật do Giang Việt đóng trong phim. Vậy thì sao? Thì chị và anh ấy từ giờ đến sáng mai đừng gặp nhau, chị cần tìm cảm giác. Cô Liễu Liễu nghiêm túc nói. Đới Khả Khả nhìn cô, cố gắng tìm bằng chứng cô đang đùa, nhưng không thấy. Có lẽ mỗi diễn viên đều có cách đặc biệt để nhập vai. Đới Khả Khả nhanh chóng bình tĩnh lại. Vâng, em sẽ đi nói với thầy Giang, bảo anh ấy đừng đến. Được rồi, cô Liễu Liễu lại đeo tai nghe lên. Cả em và Nại Nại cũng đừng đến. Chị cần yên tĩnh một mình. Vâng, em đi trước đây. Đới Khả Khả nhìn cô vài lần, cảm thấy không yên tâm, rồi ra ngoài đóng cửa lại. Cô ấy vừa đi ra ngoài không lâu thì gặp Giang Việt. Đới Khả Khả lập tức tiến lên chặn anh lại. Thầy Giang, sếp bọn em nói tối nay không muốn gặp anh. Chị ấy nói tối nay cần tự nhập vai, nói gì đó là anh và chị ấy trong phim đã một năm không gặp, nên cần tìm cảm giác. Giang Việt có chút bất lực. Trước đó quay cảnh kết hôn sao không thấy cô ấy cần tìm cảm giác. À, Đới Khả Khả ngẩn người. Giang Việt phẩy tay. Không sao, tôi biết rồi, cô đi làm việc đi. Vâng, thầy Giang, anh nhất định, tôi sẽ không làm phiền cô ấy, yên tâm. Đới Khả Khả gật đầu, bước ra ngoài hành lang, quay đầu nhìn lại 3 lần, cho đến khi thấy Giang Việt dùng thẻ vào phòng của mình thì mới nhanh chóng rời đi. Phương Quang Vĩ nói phải quay cảnh bình minh, nên thời gian dậy của cả đoàn phim được đẩy lên sớm hơn 3 giờ. Cô Liễu Liễu đã ngồi trong phòng trang điểm từ 3 giờ sáng. Tối qua cô chỉ ngủ được hơn 4 giờ, mắt vẫn còn đỏ. Nếu mệt thì chợp mắt một chút, người trang điểm cũng mệt, nhưng cô ấy có thể tranh thủ ngủ khi mọi người quay phim. Không sao, cô Liễu Liễu nhìn mình trong gương. Đây là kiểu tóc buộc hiếm hoi từ khi cô vào đoàn phim, còn đặc biệt mặc chiếc váy giống như khi gặp chồng lần đầu. Sau khi hoàn thành kiểu tóc, cô và Giang Việt cùng lên xe lên núi. Trên núi dựng một lều tạm để nghỉ, Phương Quang Vĩ ngồi trong lều chỉ đạo, tóm tắt cách di chuyển. Hai người đã có chút kinh nghiệm từ lần trước, nên lần này không cần phải nói kỹ. Kiểu trang điểm chiến đấu của Giang Việt chỉ được làm một nửa, phần còn lại sẽ dùng gói máu bổ sung khi đến địa điểm quay phim. Phương Quang Vĩ thấy cô Liễu Liễu luôn cúi đầu, thì đứng dậy ra ngoài không làm phiền cô chuẩn bị cảm xúc. Ra đến ngoài, thấy trời đã sáng mờ, ông ấy lập tức gọi Giang Việt đi chuẩn bị, các bộ phận sẵn sàng. 20 phút sau, cô Liễu Liễu dẫn ngựa đến cách địa điểm quay vài chục mét. Có thể cưỡi ngựa rồi, nhanh lên, mặt trời sắp mọc. Phương Quang Vĩ gọi qua bộ đàm, các bộ phận chuẩn bị, cô Liễu Liễu cưỡi ngựa, từ từ tiến lên. Khi lên ngựa, cô nhìn thấy cảnh vật cách đó vài chục mét, trên mặt đất có nhiều người nằm, máu chảy đầy đất. Cô như thể có thể ngửi thấy mùi tanh của máu tràn ngập trong rừng, nắm chặt dây cương từ từ tiến về phía trước, mắt chăm chú nhìn vào người ở giữa đội hình, người có áo giáp khác biệt với mọi người mà thất thần. Khi đến vị trí đã định, cô Liễu Liễu xuống ngựa, Cô cầm dây cương đã cạn sức, khi rơi xuống đất tay không nắm chặt, chân cũng loạng choạng, ngay lập tức ngã xuống đất. Đây là tình huống không được thiết kế, Phương Quang Vĩ không dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Quang Vĩ chỉ huy máy quay theo dõi, vô thức nín thở, nhìn biểu cảm của Cố Liễu Liễu trên màn hình. Cô cúi xuống, dường như không thể tin chồng đã qua đời, còn ôm hy vọng nhỏ nhoi, nhẹ nhàng lật mặt Giang Việt lại. Mặt Giang Việt đầy máu, còn có một vết thương sâu bị thương bởi lưỡi giáo, kéo sâu vào xương mày. Nước mắt của Cố Liễu Liễu từng giọt rơi xuống, rơi trên gương mặt vô hồn của anh, rơi trên áo giáp lạnh lẽo. Cô từ khóc lặng lẽ, chuyển sang khóc không thành tiếng. Giang Việt nhắm mắt để mặc nước mắt cô rơi trên mặt mình, không nhúc nhích. Toàn thân anh mềm nhũn, Cố Liễu Liễu ôm anh vào lòng, cảm nhận được cơ bắp toàn thân anh đều đã thả lỏng. Tiếng khóc của Cố Liễu Liễu dần yếu đi, cô từ từ cúi đầu, dùng má mình dán sát vào má của Giang Việt. Được rồi, cắt, Phương Quang Vĩ cầm bộ đàm đi về phía họ. Rất tốt, qua luôn. Cố Liễu Liễu nghe thấy lời nói của ông ấy, cảm xúc vừa mới kìm nén không còn chịu nổi nữa, ôm Giang Việt khóc to. Cô đặt đầu lên ngực Giang Việt, nước mắt chảy liên tục. Tay Giang Việt dính máu vào bùn, anh đưa tay ra hỏi nhân viên lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Còn khóc làm gì? Anh nhẹ nhàng hỏi. Hù hù hù, không, không nín được. Anh không cần, không cần để ý đến em. Cố Liễu Liễu bám vào vai anh, khóc còn thảm hơn cả trong cảnh quay. Phương Quang Vĩ cảm thấy có chút ngại ngùng, an ủi cô vài câu nhưng không thấy hiệu quả. À, thầy Giang, anh đưa cô ấy về lều nghỉ một chút đi, cảnh quay tiếp theo vẫn còn sớm. Giang Việt nghe vậy, vỗ vai Cố Liễu Liễu, em có thể tự đứng dậy không? Cố Liễu Liễu lắc đầu, nghẹn ngào nói, không, không thể, chân em mềm nhũn rồi. Vậy thì thả tay ra trước đã. Giang Việt tự đứng dậy, rồi cúi xuống bế cô lên. Không được, tay của anh. Cố Liễu Liễu vừa khóc vừa muốn xuống. Không sao đâu, đừng động đậy. Giang Việt đặt khăn giấy lên mặt cô, khăn giấy nhanh chóng bị nước mắt thấm ướt. Sau khi bế cô về lều, Giang Việt đặt Cố Liễu Liễu lên ghế, rồi tháo bỏ lớp giáp bẩn và đi ra ngoài rửa tay. Rửa tay xong trở lại, anh thấy Cố Liễu Liễu đang nằm sóng xoài trên bàn, vẫn còn đang nức nở. Khi thấy Giang Việt đến gần, Cố Liễu Liễu đưa tay về phía anh. Giang Việt chỉ mặc một lớp áo mỏng bên trong, anh đến gần Cố Liễu Liễu, vừa định nói gì đó, thì đột nhiên bị cô ôm chặt lấy hông. Anh cảm nhận được toàn thân Cố Liễu Liễu đang run rẩy, cô ôm anh chặt hơn cả lúc quay phim. Được rồi, đừng khóc nữa. Giang Việt vỗ lưng cô, giúp cô bình tĩnh lại. Sao cứ như xả nước từ vòi vậy? Em không thể kiềm chế được. Cố Liễu Liễu khóc đến không thở nổi, nghẹn ngào nói. Em, hết tối qua còn lo lắng, sợ hôm nay không khóc ra được. Vậy mà hôm nay lại khóc thành thế này. Giang Việt lau nước mắt cho cô, muốn giúp cô chuyển hướng suy nghĩ, vui vẻ hơn một chút. Có nghĩa là kỹ năng diễn của Cố Liễu Liễu rất tốt, cần khóc thì có thể khóc ra. Cố Liễu Liễu lắc đầu, chu miệng. Không phải, do vừa thấy mặt anh, em mới không kìm được. Cô buông tay ra, nhẹ nhàng treo tay lên hông anh. Cố Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy nước mắt. Em vừa nghĩ, anh lại sắp rời xa em rồi. Cô nói với giọng tủi thân, có chút nghẹn ngào. Lần trước chia tay, em đã nhịn mấy ngày không khóc, hôm nay thì không chịu nổi. Giang Việt ngẩn người 2 giây, nhìn vẻ mặt cô. Trái tim anh như bị ai đó siết chặt, đau đến mức không thở nổi. Anh cảm thấy mắt mình cay cay, ngồi xuống bên cạnh Cố Liễu Liễu, ôm cô vào lòng, rồi thì thầm. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Liễu Liễu lắc đầu, học theo cách Giang Việt an ủi cô, vỗ lưng anh. Không có, anh đừng nói xin lỗi. Cô đặt đầu vào hõm vai Giang Việt, dần dần bình tĩnh lại. Khóc một hồi cảm thấy khát. Cố Liễu Liễu nhẹ nhàng kéo tay áo anh. Giang Việt, em muốn uống nước. Để anh đi lấy. Giang Việt nghe vậy lập tức đứng dậy. Trong góc lều có 2 chai nước khoáng. Anh cúi xuống lấy 1 chai, rồi dùng giấy lau sạch nắp chai. Anh quay lưng về phía Cố Liễu Liễu, nhanh chóng lau mắt rồi cúi đầu đi đến bên cô, mở nắp chai và đưa cho cô. Cố Liễu Liễu uống nước, rồi dùng xịt khoáng làm ướt mặt và lau sạch, làm cho mình gọn gàng lại. Cô hít một hơi dài. Xoa xoa đôi mắt đã đỏ, quay sang nhìn Giang Việt. Cố Liễu Liễu chọc chọc tay anh. Giang Việt, em cảm thấy chúng ta. Giang Việt nhìn vào mắt cô, vô thức ngồi thẳng người, nín thở, tràn đầy mong chờ vào điều cô sắp nói tiếp. Chúng ta nên ra ngoài nhanh thôi, mọi người đã thấy em khóc sưng cả mắt, anh lại bế em vào lều, nếu ở trong lều quá lâu, chắc chắn sẽ bị người khác bàn tán. Tác giả có lời muốn nói, con trai, anh đã chuẩn bị sẵn để nói đồng ý rồi, sao lại thế này kêu ây kêu, cách chương.